Nam chính này, tôi không cần. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan nhà Đông Lĩnh đều coi Nam Ngôn như thần tượng thứ hai của mình mà hầu hạ thay phiên nhau cầy bảng số liệu. Các cô sợ nếu các cô không ra tay thì có khi nào cái tên Đông Lĩnh yêu đương mê muội nhà các cô sẽ tự mình xuất binh ra trận không? Lucas không có nhiều fan trung thành, chủ yếu đều là fan nhan sắc và fan tiền. Fan nhan sắc thì không nói, riêng fan tiền thì chỉ cần cho một con số, bọn họ sẽ xông pha vô cùng hăng hái hơn nữa. Hai người đàn ông có độ thảo luận cao trong giới giải trí đều tự mình mở phát thưởng để làm chỗ dựa cho Nam Ngôn, tổng giá trị cộng lại lên đến 1 triệu tệ. Đây chính là tin bát quái màu hồng phấn đó nha. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, các tài khoản giải trí lớn đã biên soạn ra một câu chuyện tình yêu đơn phương ngược luyến tàn tâm của Đông Lĩnh và Nam Ngôn, còn Nam Ngôn và Lucas thì đi theo kịch bản tổng tài bá đạo. Cô gái, em đã khiến tôi chú ý đến em rồi đấy, hai câu chuyện tình yêu với hai hướng khác nhau đã hấp dẫn không ít người, mấy cư dân mạng say sưa đuổi theo những bài biên soạn không khác gì tư liệu truyền thông mới của các tài khoản marketing như đang theo đuổi mấy tin đồn bát quái trong ngành vậy. Chưa hẹn hò được 24 giờ, Nam Ngôn đã cùng người khác rộ lên xịt căng đan ngồi chễm chệ trên hot search. Mọi người trong đoàn phim đều nghĩ rằng Nam Ngôn đây là nghe xong lời của Liêu đạo diễn nên mới tìm người đến để giúp giữ mặt mũi, nhưng sự thật không phải vậy. Nam Ngôn cực kỳ cảm động trước sự ủng hộ của bạn bè và tiền bối, nhưng bài chia sẻ của Đông Lĩnh làm cô rất đau đầu. Về phần Lucas, Nam Ngôn đột nhiên quên mất cậu ta là ai, vẻ mặt cô mờ mịt cho đến khi nhắc đến cậu ấm siêu cấp giàu có 1 tháng trước. Nam Ngôn nhìn lướt qua trang chủ của cậu ta một lát rồi quyết đoán thoát ra. Không biết, không quen, người ta thích tiêu tiền, không liên quan gì đến cô cả. Riêng về Thẩm Quân Cố. Trước khi Nam Ngôn chủ động liên hệ với Thẩm Quân Cố, anh đã đi trước một bước gửi tin nhắn WeChat cho cô. Anh muốn được em ôm. Nam Ngôn chợt bối rối khi nhìn thấy câu nói này. Một hồi lâu sau, cô mới nhớ ra đoạn trailer trên Weibo, cô nghĩ anh đang ám chỉ đến cảnh cô ôm Phương Duyên trong trailer phim phải không nhỉ? Chưa đợi cô trả lời, tin nhắn WeChat thứ hai của Thẩm Quân Cố gửi tới. Anh muốn người diễn với em là anh cơ. Nam Ngôn bật cười, cô cũng muốn thế. Nhưng bây giờ còn chưa được, hiện tại khoảng cách giữa cô và Thẩm Quân Cố cách nhau quá xa. Cô muốn đi từng bước đến bên cạnh Thẩm Quân Cố, đến độ cao của anh, cùng anh sóng vai ngắm nhìn thế giới. Nam Ngôn chậm rãi gõ một dòng chữ. Ngoan, chờ một chút. Thật hiển nhiên, ai đó không muốn chờ đợi một chút nào. Thẩm Quân Cố vội vàng gọi điện thoại cho cô ngay. Nam Ngôn đã đoán trước được nên cô đã chuẩn bị sẵn một cục sạc dự phòng trên tay, sẵn sàng cứu viện bất cứ lúc nào. Ngôn Ngôn, anh nhớ em. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói dịu dàng của Thẩm Quân Cố vang lên. Nam Ngôn bật loa ngoài, cả căn phòng dường như đều ngập tràn giọng nói của Thẩm Quân Cố. Cô cắn môi dưới, vâng, cô biết, vừa mới hẹn hò đã phải yêu xa, đây là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Đáng tiếc hiện tại hai người không có cách nào gặp mặt nhau. Thẩm Quân Cố nhớ Nam Ngôn vô cùng nhưng anh không thể đến tìm cô, bởi vì hiện tại anh không ở thành phố A, em cũng nhớ anh. Nam Ngôn vẫn chủ động nói ra câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở địa phương cách đó vài trăm cây em, Thẩm Quân Cố đang đứng trong trời tuyết bốt giá, mọi người trong đoàn ai ai cũng đông lạnh run rẩy, riêng anh chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng manh, trong tay nắm chặt điện thoại, bởi vì thanh âm mềm nhẹ của Nam Ngôn, anh cảm thấy quanh thân mình như đang tắm trong gió xuân, xua đi cái lạnh. Anh sẽ về sớm, Thẩm Quân Cố nói chuyện điện thoại không có tránh mặt người khác, khác với tinh thần trước đây toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, hiện tại anh đã phân tâm rất nhiều. Cộng thêm vẻ mặt tràn đầy ôn nhu và dáng vẻ thì thầm trò chuyện trên điện thoại của anh, thấy thế nào cũng giống như anh đang có đối tượng hẹn hò, tuyệt đối không phải là chó độc thân. Người trong phòng làm việc của Thẩm Quân Cố đưa mắt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, còn những nhân viên công tác khác ở xung quanh thì lặng lẽ chớp mắt. Vừa rồi Thẩm Quân Cố đã gọi cho ai thế? Chẳng lẽ Thẩm Quân Cố đã có đối tượng hẹn hò bí mật rồi sao? Đây chính là bí mật lớn đó. Thẩm Quân Cố không hề né tránh, chứng tỏ anh rất tin tưởng bọn họ, cho nên bọn họ nhất định không thể cô phụ sự tin tưởng của Thẩm Quân Cố, tuyệt đối không thể lộ tin tức này ra ngoài. Mấy nhân viên công tác lén thống nhất ý kiến với nhau. Mọi người đều biết, chỉ cần có tin tức gì liên quan đến Thẩm Quân Cố lan truyền ra ngoài, đối tượng đầu tiên bị Thẩm Quân Cố nghi ngờ chính là bọn họ, như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn đắc tội với vị ảnh đế trẻ tuổi có tương lai sáng lạn này. Cho nên phải giữ bí mật cho thật kỹ. Thẩm Quân Cố sau khi cúp điện thoại của Nam Ngôn thì tiếp tục bận rộn công việc. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn vào Weibo xem tình hình. Hôm nay, anh đã thủ sẵn trên Weibo của Nam Ngôn và trở thành người nhấn thích đầu tiên, cũng là lần đầu tiên anh nhấn thích bài của cô với vai trò là bạn trai. Thẩm Quân cố không cầu gì hơn, anh chỉ hy vọng cái nhấn thích này sẽ giúp tên của hai người xuất hiện cùng nhau trong phần bình luận của mọi người. Về phần hot search, anh đã hết hy vọng rồi. Thẩm Quân cố mỉm cười mở Weibo ra. Trước tiên, anh nhìn vào bài đăng được anh nhấn thích xuất hiện trên đầu trang cá nhân của anh. Bởi vì Thẩm Quân cố nhấn thích bài Weibo của Nam Ngôn, cho nên bài của cô hiện lên đầu trang chủ của anh và được gắn cùng tên anh, cảm giác thật là thích. Sau đó, anh mở phần bình luận dưới bài đăng của Nam Ngôn ra. Trong tất cả bình luận ít nhất cũng sẽ có một số tò mò về mối quan hệ giữa bọn họ đi. Thẩm Quân cố biết rõ độ nổi tiếng của bản thân, anh tràn đầy tự tin nhấn vào xem bình luận. Top bình luận thứ nhất, công chúa nhỏ, chị định gả vào Hào Môn làm phu nhân nhà giàu sao? Nhà họ Thẩm quả thật là một gia đình giàu có, cô gái nhỏ của anh chỉ cần đi lĩnh chứng cùng anh thôi, sau đó cô sẽ trở thành phu nhân của anh. Thẩm Quân cố vui vẻ mở ra phần trả lời bình luận của bình luận đó, nhà Lucas giàu như vậy, công chúa nhỏ mà gả qua khẳng định ngày nào cũng có mấy trăm nghìn tiền tiêu vặt, mắc cười, công chúa điện hạ nhà tôi sẽ để ý mấy trăm nghìn tiền tiêu vặt ấy sao? Đừng quên, nếu bàn về thân phận, không biết ai mới là người trèo cao đâu, nhà của Lucas rất giàu, giàu đến mức mấy người không thể tưởng tượng nổi đâu, nam công chúa sao mà có nhiều tiền bằng nhà Lucas được, bạn béo tôi có một cái suy nghĩ này, không biết hai nhà bọn họ quen biết nhau lâu chưa, nếu không hai người cũng sẽ không tương tác trên Weibo như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hào Môn vs Hào Môn, couple này, tôi ăn. Nụ cười của Thẩm Quân cố dần trở nên cứng ngắc, anh đọc bình luận hồi lâu, rốt cuộc cũng nhận ra gia đình giàu có mà Nam Ngôn gả vào làm phu nhân của top bình luận đầu tiên không phải nói đến anh. Mà là Lucas, bằng vào trí nhớ hạn chế của mình, Thẩm Quân cố miễn cưỡng nhớ được cậu ấm phú nhị đại siêu giàu đi gây sự với Nam Ngôn vào hôm 11 tháng 11 kia. Lúc trước không phải còn lời qua tiếng lại với Ngôn Ngôn nhà anh sao? Hiện tại sao lại nhảy ra làm chỗ dựa cho Nam Ngôn rồi? Lấy lại mặt mũi sao? Thẩm Quân cố mím môi. Top bình luận thứ hai. Đại tiểu thư ơi, em xin chị hãy chú ý đến anh trai nhà em một chút đi ạ, vì chị mà anh ấy đã không còn là chính mình nữa rồi. Điều này thì dễ hiểu, Thẩm Quân cố ngay lập tức nhận ra đây là fan nhà Đông Lĩnh, anh trai nhà em đã bao giờ để ý đến mấy chuyện của giới phim ảnh đâu, vì chị và vì lợi ích của chị nên anh ấy mới nhân nhượng như thế, đáng sợ nhất là người ta còn không cảm kích, anh trai chia sẻ Weibo 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng người ta vẫn chưa trả lời, được thiên vị nên không biết sợ. Chúng ta chỉ có thể nén giận thôi, kêu ây kêu chị dâu kiểu gì thế này. Một chút cũng không muốn. Nhưng anh trai nhà em lớn đến vậy hiếm lắm mới động tâm một lần, em sợ em mà không ra tay giúp đỡ thì anh trai nhà em sẽ ế cả đời mất chết tiệt, cục tức này em nhịn. Chị dâu ơi, xin chị hãy liếc mắt nhìn anh trai nhà em một cái đi ạ, môi Thẩm Quân cố mím chặt thành một đường thẳng tắp. Sắc mặt anh không tốt, anh lướt xem từng cái top bình luận, có fan của Thiên Linh chạy đến đưa ra ý kiến, fan của Phùng Vi Vi lượn lờ ghé thăm, fan của Trịnh Thiến La và Tề Oánh thì tương tác vô cùng thân mật. Anh lướt đến tận cùng nhưng chẳng có cái nào đề cập đến Weibo của anh cả. Không có một cái nào. Tên anh không hề xuất hiện trên Weibo của Nam Ngôn. Thẩm Quân cố vô cảm mở lại Weibo của mình một lần nữa. Trong bài đăng cuối cùng của anh trên Weibo, hơn 10 vạn fan đã bình luận, rất nhiều fan tích cực giải hoa khắp nơi và cầu ôm ôm. Mà bên dưới Weibo của Nam Ngôn không thấy các bạn fan này xuất hiện. Thẩm Quân cố buồn bực không vui. Không phải nói người hâm mộ là những người quan tâm và thấu hiểu thần tượng của mình nhất sao? Vì sao đến lượt anh thì fan nhà anh lại giống như khoác một tầng bảo vệ che chắn tín hiệu trên người vậy? Bọn họ hoàn toàn không nhận được một chút tín hiệu nào do anh phát ra. Trên hot search tên của Nam Ngôn và Lucas được ghép lại với nhau thành tổng tài bá đạo yêu tôi, còn tên của Nam Ngôn và Đông Lĩnh ghép lại tạo thành kịch bản tôi yêu em yêu đến nhỏ bé hèn mọn. Chỉ không có anh, ánh mắt Thẩm Quân cố tối xuống. Bạn trai, rõ ràng anh đã được công nhận, nhưng trên hot search không hề có tên anh. Thẩm Quân cố chỉ có thể gửi gắm hy vọng lần này lên người nhóm nhân viên công tác ở đây, vì thế nên anh không né tránh hay che giấu chuyện mình đã có bạn gái, thậm chí còn tích cực chủ động tham gia vào các chủ đề nên tặng quà gì cho bạn gái hoặc vợ của mình. Những nhân viên công tác đã sớm biết chuyện nên ra vẻ bình tĩnh, bọn họ không ngừng tự nhủ bản thân sau khi rời khỏi nơi làm việc cần phải quên chuyện này đi. Về sau chỉ cần nhớ trong lòng rằng Thẩm Quân cố là một người đàn ông tốt, rất yêu thương bạn gái và yêu vợ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngôn bên này căn bản không biết chuyện bạn trai của cô đang bơi trong biển giấm, cô không để tâm lắm đối với mấy chuyện trên Weibo. Vấn đề của Đông Lĩnh đã được làm sáng tỏ rồi, công ty không thể lần nào cũng ra mặt được. chuyện này còn liên quan đến thể diện của Đông Lĩnh, và rất nhàm chán, chú ý đến làm gì cứ như cô đang phân cao thấp với người ta vậy. Chỉ cần trong lòng mọi người biết rõ ràng là được, một số cư dân mạng thích hóng chuyện cho vui, chẳng mấy chốc ảnh chụp màn hình bài Thanh Minh sẽ được mọi người truyền tay nhau, không có chuyện gì lớn. Về phần Lucas, nam ngôn trực tiếp ném chuyện của cậu ta ra sau đầu, chẳng thèm cho cậu ta nửa ánh mắt. Tú Uyên Ương, đã nằm trên hot rất đủ một ngày nhờ có độ hot của nam ngôn, Weibo chính thức của đoàn phim lúc đầu không được ai chú ý, nay đã tăng thêm 100.000 người theo dõi, kết quả này rất khả quan. Nam ngôn biết Thẩm Quân cố bận công việc cho nên mỗi lần cô muốn liên lạc với anh đều sẽ nhắn tin WeChat cho anh trước, sau khi Thẩm Quân cố xong việc sẽ gọi điện thoại lại cho cô. Trong chi tiết cuộc gọi của nam ngôn, cô trò chuyện với Thẩm Quân cố ít nhất là một tiếng, nhiều nhất là 10 tiếng liên tục. Nam ngôn bắt đầu gọi điện thoại cho Thẩm Quân cố vào buổi tối, cô vừa trò chuyện về những chuyện sinh hoạt trong ngày, kể cho anh nghe ngày hôm nay cô đã ăn gì uống gì, vừa xem xét một vài công việc Tưởng Tố đã mang đến cho cô, bao gồm một số kịch bản và chụp ảnh trang trong của tạp chí. Từ lúc bắt đầu chơi game cùng nhau, cho đến lúc rửa mặt ngâm chân, cuối cùng cô ngủ quên mất nhưng vẫn chưa gác điện thoại. Thẩm Quân cố luyến tiếc không nỡ cúp máy, đêm khuya anh cầm chiếc điện thoại nóng hổi trên tay, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nam ngôn, lăn qua lộn lại đến tận hơn nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên, anh vẫn không cúp điện thoại. Hai chiếc điện thoại không đủ pin để cầm cự tự động tắt nguồn, ngắt cuộc gọi kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ này. Nhoáng một cái đã đến đêm Giáng sinh, Tưởng Tố đã lên kế hoạch cho nam ngôn, cô sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp. Hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ thường xuyên sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp. Livestream, để tương tác với fan, kéo gần quan hệ với người hâm mộ. Chẳng hạn như nam ngôn, cô là một diễn viên mới rất nổi tiếng trên mạng, càng nên nắm bắt cơ hội này để trò chuyện cùng cư dân mạng. Một buổi phát sóng trực tiếp là cơ hội tốt nhất. Nam ngôn thực hiện công việc tại nhà. Một đoàn đội nhỏ đến nhà trang điểm và tạo kiểu tóc cho nam ngôn, cố gắng tạo hình cho cô sao cho thật tự nhiên và giản dị. Tưởng Tố và Điềm Điềm ở lại nhà nam ngôn trong suốt thời gian phát sóng, Tưởng Tố muốn hỗ trợ toàn bộ quá trình nam ngôn livestream, nhắc nhở cô cái gì nên nói và không nên nói. Trên Weibo, nam ngôn thông báo tin phát sóng trực tiếp vào buổi trưa, đến 7 giờ tối cô đăng nhập vào phòng livestream mà Tưởng Tố đã mở cho cô. Màn hình đen chớp lóe và khi hình ảnh xuất hiện đó là một cô gái trang điểm tinh tế đang nở một nụ cười ngọt ngào với ống kính. Chúc mọi người đêm Giáng sinh an lành. Nam ngôn cảm thấy rất mới lạ, cô vẫy vẫy tay trước ống kính và cười lộ ra hàm răng trắng sáng tinh tương. Phòng livestream hiện đã có mấy vạn người đang thủ sẵn. Ngay khi cô vừa xuất hiện, đạn mạc quét qua nhanh chóng, xin hãy để em bảo vệ nụ cười này của đại tiểu thư, Cẩm Lý mau dạy chúng em cách rút thưởng đi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ em yêu chị Tiểu Điệp Lan xinh đẹp quá, nghênh phong liễu cũng rất đẹp, tôi là fan tác phẩm của bạn đây, chị dâu nhớ xem anh trai nhà em nhé. Chị dâu ơi, chị nhất định phải xem anh trai nhà em đấy nhé, quan hệ giữa chị và Lucas là gì thế, phòng livestream của cô có phát tiền không, xin chào người mời, yếu tố đầu tiên của phòng phát sóng trực tiếp đó là đừng ăn mặc quá kín, cởi áo ra đi. Nam ngôn xem từng bình luận trên đạn mạc, cô cúi sát mặt vào màn hình, khuôn mặt hiện ra càng rõ ràng hơn. Mấy bình luận trên đạn mạc lướt qua rất nhanh, nam ngôn chỉ có thể tùy ý tâm sự. Tại sao phát sóng trực tiếp? Hôm nay là lễ Giáng sinh, mình không có bận việc gì nên lên đây trò chuyện cùng mọi người. Mình cũng không biết vì sao mình lại trúng thưởng nữa, nếu mình biết thì mình đã không đi làm diễn viên rồi, mỗi ngày chỉ cần quay số trúng thưởng là có thể giàu lên nhanh chóng. Phát thưởng, không phải mình mới mở phát thưởng đây sao? Mình không nói đến bọn họ, mình đang nói giải thưởng mà mình tổ chức cho các bạn đấy. Bọn họ là ai? Các bạn không biết thì sao mình biết được? Không nói chuyện này nữa, chúng ta tâm sự một ít chuyện thú vị đi. Nam ngôn chưa từng livestream nên cô không biết nên làm những gì. Có gì thú vị không mọi người? Mình không biết hát khiêu vũ sao? Mình cũng không biết, mình không biết kể chuyện cười đâu, trang điểm á, rắc rối lắm. Tưởng Tố giơ một tấm bảng trước người để Nam ngôn nhìn vào đó mà đọc theo. Các bạn fan đều đang khuyến khích Nam ngôn làm mấy thứ mà các streamer khác hay làm, Nam ngôn ngẫm nghĩ, streamer khắc sâu ấn tượng nhất đối với cô, đó là phát sóng trực tiếp khi chơi game. Streamer, người livestream, nếu không mình chơi game trực tiếp cho các bạn xem nha. Đôi mắt nam ngôn sáng lên, cô mỉm cười đề nghị. Cách chương.